Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Người khác không thể dùng à? Cô ngấm ngầm hại tôi, rõ ràng ngấm ngầm chọc tôi. Đó là khả năng liên tưởng của anh phong phú thôi, hơn nữa có bị chứng vọng tưởng. Ô Ngọc Thanh ứng đối tự nhiên, trình độ hoàn toàn không thua một đại luật sư có bằng quốc tế. Tôi giống như tưởng tượng quá phong phú, bị chứng vọng tưởng. Lý Tử Minh suýt chút nữa không nhắm mắt lại được. Ô Ngọc Thanh cười gian trá, ánh mắt trở nên kỳ lạ. Đại luật sư à, anh có muốn nhìn thấy anh là người mẫu manga, hơn nữa còn là hát tới cực điểm không? Cuối cùng nháy mắt mấy cái, Lý Tử Minh người gầy như phỗng, từ lâu không nói gì, anh quả thật không biết nên nói gì. Khi Sở Thiên Hàn thưởng thức được tác phẩm xuất sắc của em gái, thiếu chút nữa cười vỡ bụng. Anh chưa bao giờ biết em gái mình có tài năng này, vẽ tương đối tốt, có tiêu chuẩn nghề nghiệp. Ô Ngọc Thanh cười cười, lý tưởng của Thiên Bích chính là làm nhà vẽ tranh châm biếm. Sở Thiên Bích, cô chết chắc rồi, cô ấy dám vẽ tôi. Lý Tử Minh nghiến răng nghiến lợi, nhìn giống như là muốn đi tìm Sở Thiên Bích. Cô ấy dám à, dám đem anh vẽ thành tiểu thụ, ghê tởm hơn chính là biến thành gầy. Mặc dù Tề Thừa Chính đối với phụ nữ của Sở gia rất bất mãn, nhưng ít nhất dưới ngòi bút của họ không biến mình trở thành tiểu thụ, cũng không có vẽ thành tiểu thụ, cho nên tâm trạng thù địch vô tình vơi đi không ít. Sau hồi rối loạn, Lý Tử Minh lôi Sở Thiên Bích rời khỏi phòng làm việc của Sở Thiên Hàn để xử lý, mà Ô Ngọc Thanh lại cứ đi theo sau. Bọn họ rốt cuộc đi ra khỏi Sở thị. Sở Thiên tức giận, muốn hất tay đang giữ chặt bên hông cô, hoàn toàn không thấy ở một bên, ánh mắt Ô Ngọc Thanh đầy thích thú. Tiếng súng chói tai phá vỡ không khí, mang đến nồng nặc mùi thuốc súng. Cái tay phải của Lý Tử Minh trúng đạn, ngay lập tức máu tươi chảy ra. Gần như theo bản năng, Sở Thiên Bích ở bên cạnh anh ta dùng thân bảo vệ. Một khi ở trong lòng cô chỉ có một suy nghĩ, chính là tuyệt đối không để ai tổn thương Lý Tử Minh. Nằm xuống. Đồng thời Ô Ngọc Thanh hét lớn, bổ nhào thân tới, đem hai người ngã xuống mặt đất. Sau đó nhanh chóng lăn ra ngoài, tránh cho đối phương bắn thêm lần nữa. Khang Nhạc Di vừa tới Sở thị, thấy có súng ống nhắm vào Ô Ngọc Thanh, không hề nghĩ ngợi nhào tới. Sở Thiên Hàn vừa bước ra khỏi công ty, thấy màn xúc động, trong nháy mắt đông cứng máu. Máu chảy tới mức quần áo. Ô Ngọc Thanh nhào vào Khang Nhạc Di, mắt bắt đầu đỏ lên, giọng nói run rẩy nghẹn ngào. Chị, tại sao? Em biết, tôi không thể nào trơ mắt nhìn em ở trước mắt tôi bị thương. Dường như Khang Nhạc Di dùng hết sức cuối cùng nói ra những lời này. Chị cố chịu chút, chúng ta lập tức đến bệnh viện. Vô dụng thôi. Khang Nhạc Di cười yếu ớt, tôi biết rõ mà. Vốn chỉ là muốn tới đây trêu chọc Sở Thiên Hàn, không ngờ đụng phải trường hợp này. Bất quá cô thấy may mắn vì đỡ phát súng kia. Ô Ngọc Thanh nhìn máu từ tim Khang Nhạc Di chảy xuống, cho lòng cô biết rõ ở chỗ này hy vọng sống mong manh. Cô gào lên, gọi xe đi, đưa cô ấy đi bệnh viện. Khang Nhạc Di bắt được tay cô, bờ môi tạo thành nụ cười hiện ra lúm đồng tiền xinh đẹp. Ngọc Thanh à, nếu như có kiếp sau, cho tôi được không? Cô không chút do dự gật đầu, chỉ cần chị có thể tìm được tôi. Tôi biết rồi, tôi nhất định. Tay Khang Nhạc Di từ từ rơi xuống, cuối cùng sĩ khí không còn. Chị! Ô Ngọc Thanh đi cuộc gào thét, trước mắt hình ảnh hỗn loạn của nhiều năm trước hiện về. Cả người mẹ là máu, nằm trong phòng cấp cứu, trên mặt xinh đẹp nở nụ cười thỏa mãn, bỏ cô mà đi. Bà ấy nói muốn đi gặp chồng, nhưng bỏ đứa con gái duy nhất của mình lại. Tại sao? Tại sao mọi người ai cũng bỏ tôi? Tại sao? Cô không cam lòng, vì cái gì cô lần lượt phải chia lìa người thân. Lúc cha chết cô không được đưa. Sở Thiên Hàn ôm cô trong ngực. Em còn có anh mà. Anh cảm nhận nỗi đau của cô, đó là nỗi đau mang theo sự tuyệt vọng. Cô nhất định là nhớ tới cái chết của cha mẹ. Giờ phút này anh bắt đầu căm hận cha mẹ vợ. Bọn họ biết mình chết đi, con gái họ chịu bao tổn thương không? Không có, em cái gì cũng không có, cái gì cũng không giữ được. Cô nằm trước ngực anh gào khóc, giống như tất cả nước mắt kia kìm hãm rồi chảy ra. Xe cứu thương đến. Cô thẫn thờ nhìn thi thể Khang Nhạc Di được đưa lên cáng trở đi. Ánh mắt trống rỗng nhìn xe biến mất, sau mặt tái nhợt không chút huyết sắc. Sở tiên sinh, Lý tiên sinh, làm phiền hai vị theo chúng tôi về sở cảnh sát lấy khẩu cung. Được. Lý Tử Minh có mẹ nó. Anh đã chọc tới người nào, anh nghĩ ra chưa? Tiếng gào thét cho phòng khách Sở ra như sấm. Hình tượng tao nhã dễ gần thường ngày của ông Ngọc Thanh không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại gương mặt tức giận không phát tiết được, đôi tay bóc cổ người nào đó, suýt nữa đưa hắn lên Tây Thiên. Tôi. Lý Tử Minh khó khăn lắm nuốt nước bọt, chột dạ trên mặt rõ ràng biết không có. Không có ư? Không phải anh làm ăn với cả hai nhà Hắc Bạch à? Tại sao cả chút chuyện nhỏ này không tra ra được? Anh là heo đấy à? Ô Ngọc Thanh một cước liền đem ly trên bàn về phía anh ta. Nếu không phải là Sở Thiên Hàn ôm chặt cô, có thể cô đã sớm xông ra đánh anh ta. Bà xã, bình tĩnh, chúng ta cũng biết anh ta ngốc, nhưng luôn kiêng dè tự ái của đối phương.